Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1186 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5522. Vui chấn phấn chấn, nếu như Huyền Minh vực đại thắng thì đây chính là một tin tức tốt, tuyệt đối có thể giúp tăng lên sĩ khí của nhân tộc. Ngụy Quân Dương cười khổ lắc đầu. Là thắng thảm mà thôi. Nếu không có hai vị bác phẩm bị chết trong trận chiến vừa rồi, xác thực có thể nói là đại thắng. Nhưng hai vị bác phẩm kia vẫn lạc, trận thắng lợi này cũng khó có thể để cho người ta vui mừng. Nghe vậy sắc mặt của Vu Chấn lập tức trắng bệch. Có bác phẩm vẫn lạc sao? Ngụy Quân Dương nặng nề gật đầu. Hai vị. Thân hình của Vu Chấn có chút lay động. Từ khi đại quân nhân tộc mở ra mười mấy chiến trường tại Huyền Minh vực cho tới nay, bát phẩm cũng không phải là chưa từng vẫn lạc, nhưng số lượng không nhiều, đến nay tổng cộng chỉ có 10 vị bát phẩm vẫn lạc. Suốt mấy chục năm chỉ có 10 vị mà thôi, nhưng một trận chiến này lại có tới 2 vị bát phẩm vẫn lạc. Không luận đến chiến quả như nào, nhưng nhận phải tổn thất như vậy thì đây cũng chỉ là thắng thảm. Bát phẩm tu hành không có dễ, một vị thiên tài nhân tộc muốn tu hành, trừ khi không có chút căn cơ nào đến cảnh giới bát phẩm, phải mất tối thiểu là mấy ngàn năm. Trận đại chiến cách đây nhiều năm, bát phẩm nhân tộc không biết đã chiến tử hết bao nhiêu người. Bây giờ mỗi một vị bát phẩm còn sống đều là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Hiện nay, một trận chiến tại Huyền Minh vực lại có hai vị bát phẩm vẫn lạc. Vù Chấn cúi đầu, song quyền nắm chặt, run giọng nói. Hai vị đại nhân kia, vốn có thể sẽ không phải chết, nếu chúng ta có thể đến sớm hơn chút. Âu Dương Liệt thấy hắn tự trách, tiến lên vỗ vỗ bờ vai hắn. Hai vị sư huynh chết có ý nghĩa, không cần quá mức để ý. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Hai vị bác phẩm kia mặc dù chiến tử xa trường, nhưng trước khi bọn hắn chết, cũng đã khiến đối thủ của mình bị trọng thương. Bây giờ da ngựa bọc thây là kết cục tốt nhất của bọn hắn. Vù Chấn chậm rãi lắc đầu, bỗng ngẩng đầu, căm tức nhìn một đám các thánh linh đến đây để trợ giúp, trong mắt là một mảnh huyết hồng. Lần này đến đây trợ giúp, chư vị nửa đường vô cớ kéo dài hành trình, làm hỏng chiến cơ, dẫn đến hai vị bát phẩm tổng trấn của Huyền Minh quân chiến tử. Việc này ta sẽ báo cáo lên tổng phủ ti, hy vọng đến khi đó chư vị có thể đưa ra một đáp án hợp lý. Cái gì? Sắc mặt của đám người Âu Dương Liệt đại biến. Ngụy Quân Dương sắc mặt âm trầm. Vô cớ kéo dài hành trình, chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi Vua Chấn nói vậy, đám người còn tưởng rằng hắn đang tự trách, nhưng bây giờ xem ra trong đó hình như còn có ẩn tình khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy bác phẩm nhìn về các thánh linh đều trở nên âm lãnh. Vô cớ kéo dài hành trình, đây cũng không phải chuyện có thể nói tùy tiện. Vù Chấn thân là người áp trận đội thánh linh này, bất kỳ cái gì điều gì nói ra từ trong miệng hắn đều sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn. Nếu thật như lời Vù Chấn nói, vậy một đội thánh linh này đã thật sự làm hỏng chiến cơ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bọn người Ngụy Quân Dương gần như không hề hoài nghi, lập tức tin tưởng vào lời của Vu Chấn. Cũng khó trách, bọn thánh linh đến từ Thái Hư cảnh này trước đó cũng từng làm qua chuyện như vậy. Đó là vào lần thứ nhất bọn hắn đến trợ giúp, trên đường đi lề mà lề mề, đợi cho đến khi đến được chiến trường, đại chiến cơ bản đã sắp kết thúc. Đương nhiên, một lần kia bởi vì không có nhân tộc đi theo áp trận, cho nên cũng không có cách nào chứng thực được các thánh linh này làm như vậy đến cùng là vô ý hay cố ý. Cũng bởi vì có chuyện của lần đó, cho nên mỗi một lần những thánh linh từ Thái Khư cảnh này xuất động đều sẽ có một vị cường giả nhân tộc đi theo áp trận. Mấy vị bát phẩm nhìn chăm chăm như vậy, các thánh linh cũng không hề sợ hãi. Bọn hắn cũng có bát phẩm thánh linh, không sợ bọn người Ngụy Quân Dương. Huống chi, bọn hắn bây giờ là viện quân mà nhân tộc không thể thiếu. Nếu thật ra chút gì, cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Nam tử trung niên cầm đầu kia càng là cười ha ha, để mặt thánh linh uy áp cứ như vậy mà tràn ra. Bọn người Ngụy Quân Dương vốn đã có thương thế không nhẹ, giờ phút này sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hắn nhìn qua Vu Chấn, thản nhiên nói: "Tiểu tử nhân tộc, có mấy lời không thể nào nói lung tung. Từ khi tiếp lệnh, chúng ta một đường liền gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc đuổi tới nơi đây, chưa từng làm ra chuyện gì chậm trễ hành trình." Uy áp của bát phẩm thánh linh nhằm thẳng về Vu Chấn. Vu Chấn chỉ một thoáng liền cảm thấy áp lực như núi. Đừng nói mở miệng nói chuyện, cho dù là có thể đứng ở nơi này không ngã cũng là cực hạn rồi. Thực lực của thánh linh vốn cường đại hơn so với nhân tộc cùng giai một bậc. Đừng nói là nam tử trung niên cùng Vu Chấn chênh lệch nhau một cảnh giới. "Người đang làm gì?" Ngụy Quân Dương một thân uy thế bộc phát ra, lạnh nhạt nhìn về nam tử trung niên cầm đầu. "Đại quân trận trước, tạo phản sao? Có tin ta chém người hay không?" Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Ngụy Quân Dương, hừ lạnh nói: "Ngươi còn không có bản sự kia." Bốn mắt đối nhau, khi thấy hai bên va chạm, Ngụy Quân Dương rõ ràng có chút có sức mà không dùng được, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Nam tử trung niên nhìn quanh tứ phương, thản nhiên nói: "Thánh linh chúng ta có thể đến đây tương trợ, đã là vinh hạnh cho các ngươi. Bây giờ đã không biết cảm tạ thì thôi đi, vậy mà còn dám phát ngôn bừa bãi, đơn giản là không biết mùi vị. Chiến trường nơi đây của các ngươi có tổn thất, không liên quan gì đến bọn ta, mà chính là do các ngươi là một đám phế vật. Cho dù là chúng ta tới sớm hơn chút thì sao? Phế vật vẫn chính là phế vật thôi. Chết sớm, sớm siêu sinh, tránh khỏi mất mặt xấu hổ." Lời vừa ra, đám người giận dữ. Âu Dương Liệt cơ hồ muốn đánh người, bất quá cân nhắc đến tình huống của mình trước mắt có chút không ổn, khẳng định không phải là đối thủ, lúc này mới nhịn xuống, nhưng lại cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, cắn răng gầm thét: 3.000 thế giới bị mặt tộc xâm lấn, mặc kệ là nhân tộc hay thánh linh đều cần phải kề vai chiến đấu, như vậy mới có thể tự vệ được. Nếu như nhân tộc ta diệt vong, thánh linh các ngươi lại có kết quả gì tốt?" Nam tử trung niên cười nhạt nói: "Cho nên không phải là chúng ta đã tới đây rồi sao?" "Chỉ là hơi trễ thôi, cũng không phải là đại sự gì. Huyền Minh Vực còn chưa có mất, một bầy kiến hôi kêu gào không ngừng. Nếu không có chỗ cố kỵ thì hắn đã sớm động thủ rồi." Sau lưng Ngụy Quân Dương, Vu Chấn ngừng tiếng nói: "Vô luận như nào, chuyện lần này ta nhất định sẽ báo lên Tổng Phủ Ti. Hết thảy sẽ do Tổng Phủ Ti bên kia định đoạt." Có thánh linh cười nhạo một tiếng: "Tổng Phủ Ti nhân tộc các ngươi có thể quản được chúng ta sao? Chúng ta nguyện ý hiệp trợ nhân tộc giết địch, đó là sự tình riêng của chúng ta." Nói bóng nói gió, nghĩ là nếu bọn hắn không nguyện ý, cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Tất cả mọi người biệt khuất không gì sánh được, gân xanh trên trán của Âu Dương Liệt nhảy loạn. Số lượng thánh linh đi ra từ bên trong Thái Khư không ít, chừng có 100 tên. Bây giờ bát phẩm thánh linh cũng đã có mấy tên. Theo thời gian chuyển dời, bọn hắn sẽ ngày càng có nhiều thánh linh khôi phục lại thực lực, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Một chi viện quân như này lấy thế cục trước mắt của nhân tộc, thật đúng là không ai nguyện ý tùy tiện đắc tội. Nếu việc này nháo đến Tổng Phủ Ti, đại khái cũng không thể giải quyết được gì. Trong đội ngũ không ít thánh linh mặt ngậm mỉm cười. Nam tử trung niên cầm đầu càng là ra vẻ bể nghễ. Hắn chắc chắn nhân tộc bên này sẽ không dám làm gì bọn hắn, nên mới không sợ hãi. Bỗng, một thanh âm của một người nhàn nhạt truyền đến: "Tổng Phủ Ti nhân tộc không được." "Vậy ta thì sao?" Nghe được thanh âm này, rất nhiều thánh linh đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cũng thay đổi sắc mặt, quay đầu hướng nơi thanh âm kia phát mà nhìn. Chỉ thấy bên kia có một đạo thân ảnh quen thuộc đang dạo bước mà tới. Nam tử trung niên cầm đầu nhíu mày không thôi: "Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi khi hắn tới cũng không phát giác được khí tức của tiểu tử này." Bất qua cẩn thận nhìn, lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. đối phương đang mang thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, khí tức yếu ớt như ánh nến bên trong mưa gió, trách không được chính mình không có chút nào phát giác. Thường thế như vậy không chết đã là vạn hạnh rồi. Theo Dương Khai từng bước tới gần, biểu lộ của rất nhiều thánh linh cũng bắt đầu thay đổi. Từ khi đám người bọn hắn bị Dương Khai mang ra khỏi Thái Khư Cảnh đưa đến tinh giới, đến nay đã gần 20 năm. Bất quá những năm này vẫn luôn không có tin tức của Dương Khai, không ai biết hắn đã đi đâu. Nếu nói trên đời này còn có người nào có thể khiến cho bọn hắn kiêng kỵ, phục quản của Long tộc là một, còn lại chính là Dương Khai. Người trước có thực lực cường đại, bọn hắn không thể trêu vào. Người sau thì dù sao có lời thề bản nguyên đại thệ cùng với đối phương, bọn hắn cần phải tuân thủ. Bên người Dương Khai là đám người Ngọc Như Mộng đang lo âu nhìn qua hắn. Phu quân đang mang thương thế rất nghiêm trọng, điểm này các nàng đều thấy rõ. Lúc này hẳn là nên chữa thương mới đúng, chạy đến đây mà làm gì? Bất quá nam nhân làm việc cũng không tới phiên các nàng tới nói, cả đám chỉ có thể đi theo hộ giá. Chốc lát sau, Dương Khai đứng trước mặt các thánh linh, nhàn nhạt nhìn qua nam tử trung niên cầm đầu. Người sau miệng cưỡng cười cười ôm quyền nói: "Đại nhân." Một đám thánh linh cũng vội vàng hành lễ, mặc kệ có nguyện ý hay không. Bản nguyên đại thệ bày ra ở đó, bọn hắn sợ dĩ có thể từ Thái Khư đi ra là bởi vì đã thề sẽ trung thành với Dương Khai 3.000 năm. 3.000 năm sau Dương Khai sẽ để cho bọn hắn tự do. Đã là như vậy, đó chính là phân chia trên dưới. Đối với Dương Khai mà nói, những thánh linh này đều phụ thuộc vào hắn. Lúc đó thật ra Dương Khai muốn bọn hắn nhận chủ, chỉ bất quá thánh linh cao ngạo. Mặc dù hắn là Long tộc, các thánh linh khác cũng không muốn nhận hắn làm chủ nhân, chỉ nguyện hiệu trung. Dương Khai cũng không quá quan trọng chuyện này. Hiệu trung cùng nhận chủ đối với hắn mà nói không có gì khác biệt, có thể giúp đỡ giết địch là được. Vốn cho rằng đem bọn thánh linh này từ Thái Khư Cảnh đưa ra sẽ là một sự giúp đỡ to lớn cho nhân tộc. Dù sao trăm vị thánh linh có thể phát huy ra tác dụng thật sự không nhỏ. Ai có thể nghĩ còn có những chuyện bẩn thỉu như thế này. Hắn có chút hối hận đưa bọn gia hỏa này ra ngoài. Hôm nay chính mình có thể nhìn thấy, còn khi mình không biết thì sao? Nam tử trung niên kia nhìn một chút, Dương Khai không nhiều lời, chỉ là nhận ra người này là thánh linh Đào Ngột biến thành. Đào Ngột được coi là hung thú, thao thiết cùng cùng kỳ cũng như vậy. Tiên tổ của bọn gia hỏa này từng gây ra nguy hại đến 3.000 thế giới, cho nên đều bị lão thụ bắt vào trong Thái Khư Cảnh áp chế. Tiên tổ các thánh linh bên trong Thái Hư Cảnh phần lớn đều là hạng người đại ác, làm việc không có nguyên tắc, giết chóc thành tính. Mặc dù việc làm của tiên tổ không liên quan đến bọn hậu bối, nhưng Dương Khai mang ra các thánh linh này hoặc nhiều hoặc ít đều kế thừa một chút tính cách tàn bạo từ bên trong huyết mạch của các vị tổ tiên. Một đám thánh linh này tự nhiên là không giống nhóm thánh linh bên trong tổ địa cùng Bất Hồi Quan. Quay đầu nhìn về Thất Phẩm Khai Thiên đi theo áp trận, Dương Khai gật đầu. Gặp qua Vu Huynh. Vu Chấn hồ nghi. Vị này là... Đại diễn, tình giới Dương Khai. Đại diễn quân đã không còn, bây giờ đã trở thành Huyền Minh quân. Hắn cũng không thể nào tiếp tục tự xưng đại diễn Dương Khai. Vu Chấn giật mình. Nguyên lai là Dương Đại Nhân. Hắn sớm đã nghe qua về vị có xuất thân từ tình giới này. Bất quá mới ngàn năm đã từ ngũ phẩm tấn thăng bát phẩm, bản thân còn cảm thấy có chút nghe nhầm đồn bậy, bây giờ tận mắt thấy mới biết là không giả. Người ta thật là bát phẩm, chỉ là thương thế có chút nặng. Tuy biết tuổi của người kia khẳng định nhỏ hơn rất nhiều so với chính mình, nhưng tu vi bày ở nơi này, Vu Chấn vẫn là nên xưng một tiếng đại nhân. Chương 5523. Dương Khai gật gật đầu, mở miệng nói: "Mới vừa rồi ta có nghe Vu Huynh nói, lần này tiến đến trợ giúp, có người nửa đường cố ý kéo dài hành trình sao? Cụ thể là xảy ra chuyện gì?" Vu Chấn còn chưa mở miệng nói chuyện, Đào Ngột ngược lại vội vàng kêu lên: "Đại nhân à, đây là hiểu nhầm." Dương Khai nhìn qua hắn mà nói: "Ta không hỏi ngươi." Đào Ngột còn muốn giải thích ánh mắt Dung Khai đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người dám nói thêm một câu, ta chém người. Sắc mặt của Đào Ngột lập tức tái nhợt, lộ ra phẫn nộ, bất quá rốt cuộc không dám nói gì thêm. Sau hắn, một đám thánh linh cũng không khỏi có chút xao động. Vụ Chấn âm thầm kinh ngạc. Vị Dương đại nhân này thật là có uy phong. Gia hỏa Đào Ngột này, trong tất cả những thánh linh đi ra từ Thái Khư, là tên mạnh nhất. Tu vi bây giờ ước chừng có thể so với bát phẩm nhân tộc. Bằng không chuyến này, những thánh linh cũng sẽ không để cho hắn cầm đầu. Tổng phủ ty bên kia thật đúng là không ai dám bày sắc mặt với bọn hắn. Dương Khai bên này lại không hề nể nang. Gia hỏa này vậy mà cũng nhịn được sao? Còn có vừa rồi lúc Dương Khai đi ra, một đám thánh linh này đều gọi hắn một tiếng đại nhân. Tình huống này là sao? Mọi người đều biết thánh linh đi ra từ Thái Khư cảnh là do Dương Khai đưa ra. Nhưng ngoại trừ một số người biết rõ tình huống, những người khác thật đúng là không ai biết được quan hệ giữa Dương Khai cùng những thánh linh này. Bọn người Đào Ngột sẽ không đời nào chủ động nói ra chuyện này. Dù sao thân là thánh linh, lại thề hiệu trung với người bên ngoài, nếu nói ra cũng có chút khó nghe. Những người biết rõ về chuyện này cũng sẽ không nắm lấy việc đó để gây khó dễ cho bọn hắn. Bản tính của các vị thánh linh vốn cao ngạo, bọn hắn có thể giúp đỡ nhân tộc ngăn địch đã là chuyện may mắn. Điều rêu rao chuyện kia cũng không có lợi ích gì, chỉ gây thêm xích mích mà thôi. Cho nên một màn trước mặt này quả thực để cho người ta có chút kinh ngạc. Vũ Huynh, người nói tiếp đi. Dung Khai nhìn về phía Vũ Chấn. Vũ Chấn nhếch môi ôm quyền nói. Tổng phủ ty ra lệnh, mệnh chúng ta khẩn cấp đến chiến trường Huyền Minh Vực để trợ giúp. Theo kế hoạch đã định thì từ một ngày trước đã có thể đi tới nơi đây tham gia chiến sự. Nhưng mà trên đường đi bọn hắn lại ly cớ thân thể mệt mỏi, phải nghỉ ngơi nửa ngày. Rồi mỗi khi gặp được những mặt tộc đang hoạt động rải rác, lại muốn tiến lên truy sát, chậm trễ hành trình. Cứ như vậy, thành ra đến hôm nay chúng ta mới tới được nơi này. Thân thể mệt mỏi. Dương Khai nghe thì hừ nhẹ một tiếng. Các thánh linh đều là kẻ cường đại. Bây giờ mặc dù còn chưa khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ đi đường mà cũng có thể mệt mỏi hay sao? Lạnh lùng nhìn chăm chăm Đào Ngột cùng những thánh linh này một chút. Không ít thánh linh biểu lộ ngượng ngùng. Đại khái cũng cảm thấy dùng cây cớ này quá mức tùy ý. Trong đám mặt tộc hoạt động rải rác, có vực chủ hay không? Dương Khai hỏi. Vua Chấn lắc đầu. Chỉ là một chút lãnh chúa cầm đầu đội ngũ mặt tộc đi trinh sát mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu. Đám người Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt triệt để nhợt nhạt. Nếu điều Vua Chấn nói không sai, vậy một chi viện quân của thánh linh này hoàn toàn có thể đến đây từ một ngày trước. Nếu thật có thể như vậy, vậy đại quân Huyền Minh Vực sẽ không tổn thất thảm trọng. Hai vị bác phẩm có khả năng cũng sẽ không chết. Trước đó khi Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt đang chữa thương, nên có chút thời gian rảnh rỗi đã trò chuyện cùng nhau. Âu Dương Liệt còn hỏi qua tình hình viện quân. Ngụy Quân Dương chỉ nói viện quân cũng sắp tới. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ viện quân thực ra đã có thể tới sớm hơn, chỉ là trên nửa đường cố ý trì hoãn hành trình. Một ít lãnh chúa cầm đầu đội ngũ mặt tộc đi trinh sát, còn cần một nhóm thánh linh tiến đến truy kích sao? Nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là tiến đến trợ giúp Huyền Minh Vực. Đừng nói chỉ là một chút trinh sát không ra gì, cho dù là đụng trúng vực chủ mặt tộc, cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tiến đến trợ giúp chiến trường tại Huyền Minh Vực là ưu tiên hàng đầu, những chuyện khác đều có thể mặc kệ. Mấy vị bác phẩm nhân tộc tức giận không thôi, chỉ cảm thấy tổng phủ ty bên kia nhờ vả không đúng người, nhưng bọn hắn cũng biết. Tổng phủ ty bên kia sẽ không tùy tiện điều động những thánh linh này. Lần này điều động bọn hắn khẳng định cũng là bất đắc dĩ. Ngoại trừ bọn hắn ra, sợ rằng không còn viện quân nào khác có thể đến đây trợ giúp cho Huyền Minh Vực. Dương Khai biểu lộ bình tĩnh đến cực điểm, sau khi nghe Vua Chấn nói, quay đầu nhìn về Đào Ngột. Người có gì muốn nói hay không? Đào Ngột mặt lạnh, không lên tiếng, cũng không giải thích. Hắn tự có cao ngạo của bản thân. Chuyện mình làm không bị người ta nói ra thì thôi đi. Bây giờ đã bị nói ra, vậy cũng chẳng cần phải chối cãi mà làm gì. Lặng yên trong chốc lát, sau đó hắn mới mở miệng nói. Tổng phủ ty nhân tộc muốn ta đến trợ giúp Huyền Minh Vực. Bây giờ Huyền Minh Vực cũng không sao rồi mà. Hắn không nói thêm gì nhưng ngụ ý cũng rất rõ ràng. Huyền Minh Vực không bị đánh phá, cho dù bọn hắn cố ý trì hoãn hành trình, vậy cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục. Dương Khai khẽ gật đầu. Nói cách khác, người thừa nhận mình đã kéo dài hành trình. Đào Ngục nhíu mày không thôi. Dương Khai cứ nắm lấy chuyện này không thả là sao? Coi như mình thừa nhận vậy thì thế nào? Chẳng lẽ nhân tộc lại muốn giết thánh linh bọn hắn hay sao? Bọn hắn không dám cũng sẽ không. Chiến tuyến tại các nơi bây giờ đang rất căng thẳng. Muốn đối phó cường giả mặt tộc đều phải giật gấu vá vai. Nào có dư lực mà đi gây thù với kẻ khác. Bất kể như nào, các thánh linh từ trong thái khư đi ra đều là trợ lực của nhân tộc không thể thiếu. Rất tốt. Dương Khai lạnh lùng nhìn chăm chăm Đào Ngột, bỗng nhiên khẽ quát. Âu Dương đại nhân, quân lệnh của nhân tộc nói như thế nào? Âu Dương Liệt tiến lên một bước, trầm giọng nói. Khi đại quân lâm trận, người lâm trận bỏ chạy, chém. Khi chiến đấu không ra sức, chém. Người gây rối loạn lòng quân, chém. Người làm hỏng chiến cơ, chém. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ cuối cùng. Dương Khai đưa tay liền tế ra Thương Long Thương. Mũi thương cơ hồ đâm thẳng tới trước mặt Đào Ngột, cắn răng nói. Nghe rõ ràng chưa? Sát cơ trong nháy mắt tràn ra như thực chất. Mấy người Ngọc Như Mộng cũng lập tức thôi động lực lượng, vận sức chờ phát công. Đối với các nàng mà nói, bất cứ chuyện gì phu quân nhà mình làm, cho dù là đầu phục mặt tộc, các nàng cũng sẽ luôn kiên định đứng về phía hắn. Bọn người Ngụy Quân Dương ngược lại là vô cùng sửng sốt. Tuy bọn hắn đều cảm thấy bọn thánh linh này đáng hận có thể giết, nhưng nếu thật là gây náo loạn lên như vậy mà nói, kết quả cũng không tốt đẹp gì. Nhân tộc dù sao còn phải dựa vào bọn thánh linh này. Những bác phẩm như bọn hắn đã sớm không còn để ý đến chuyện ân oán cá nhân. Bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, mọi thứ đều chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Mà đây cũng không phải chỉ là một hai vị thánh linh, mà là một đám 50 tên. Còn có 50 tên nữa đang ở chiến trường khác. Dương Khai trực tiếp như vậy càng làm cho sắc mặt của các thánh linh đại biến. Từng tên đều kìm lòng không được mà phát ra thánh linh chi lực. Chỉ một thoáng, tràng diện đã trở nên dương cung bạc kiếm. Phát giác được động tĩnh bên này, rất nhiều cường giả nhân tộc đang vụng trộm quan sát, cũng nhào nhào từ bốn phương tam hướng lướt đến, bộc phát ra khí thế của bản thân, chống lại uy áp của các thánh linh. Vụ Chấn trợn tròn hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo tới mức này. Trong lòng hắn mặc dù hận những thánh linh này, cũng đã quyết định muốn đem việc này báo cáo lên trên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tổng phủ ty bên kia không có cách nào để xử lý đám thánh linh này. Nhiều lắm là chỉ răn dạy bọn hắn một phen, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vị Dương Tổng Trấn ngược lại vô cùng quả cảm, trường thương cơ hồ đã đâm thẳng vào mặt người ta. Bất quá không thể không nói, điệu bộ này nhìn rất thoải mái, cũng làm cho oán hận tích tụ trong lòng người bấy lâu nay cũng được giải phóng. Thế nhưng sau khi thoải mái càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nháo đến mức độ này nên kết thúc như nào? Cũng không thể thật sự động thủ. Các thánh linh từ thái khư cảnh đi ra này vô cùng đoàn kết. Nếu nhân tộc thật sự muốn động thủ cùng bọn hắn tại đây, tất nhiên sẽ phải chịu tổn thất không có nhỏ. Không chết khi chiến đấu cùng đại quân mặt tộc, ngược lại bị các thánh linh giết, đây mới là chuyện nực cười. Người lo lắng giống như hắn không phải là ít. Mấy vị bác phẩm trong đó cũng cau mày thầm nói, Dương Khai quả nhiên tuổi trẻ nóng tính, làm việc như vậy tuy có thể giải quyết cơn nóng giận bây giờ, nhưng cũng không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Làm không tốt, đến cuối cùng lại phải để cho những lão gia hỏa bọn hắn đứng ra giải quyết. Tội gì làm khổ mình như vậy? Trong lòng đều có điều kiêng kỵ, từng người vội vàng truyền âm cho Dương Khai để hắn lấy đại cục làm trọng. Dương Khai sắc mặt vẫn lạnh nhạt, phảng phất như không nghe. Dường như đã nhận ra bọn hắn đang truyền âm, nguyên bản thần sắc của Đào Ngột có chút ngưng trọng, bỗng nở nụ cười nhìn qua Dương Khai. Đại nhân à, người muốn chém ta sao? Dương Khai nói. Ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn, sự tình lần này lấy ngươi làm chủ, vạn sự đều do ngươi đến gánh chịu trách nhiệm, ta không được chém sao? Đào Ngột lắc đầu. Đại nhân khăng khăng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ bất quá. hắn nhẹ nhàng cười. Nếu đại nhân thật sự muốn động thủ với ta, ta sẽ phải hoàn thủ. Cái này không tính là vi phạm lời thề khi trước. Nơi này cũng không phải Thái Hư Cảnh. Ở trong Thái Hư Cảnh, lực lượng của những thánh linh bọn hắn bị áp chế, không phải là đối thủ của Dương Khai. Bọn gia hỏa chư kiền này bị đánh không hề có lực hoàn thủ, mà Dương Khai lại dùng việc dẫn bọn hắn rời khỏi Thái Khư làm điều kiện. Cho nên bọn hắn đều cam tâm tình nguyện, phát hạ bản nguyên đại thệ, hiệu trung với Dương Khai 3.000 năm. Bản nguyên đại thệ không cho phép kẻ khác khinh nhờn, bọn hắn cũng sẽ tuân thủ lời thề. Nhưng nếu Dương Khai thật sự muốn giết bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng có quyền được phản kích. Cũng không thể nói Dương Khai muốn giết, bọn hắn liền phải duỗi cổ ra cho người ta chặt. Làm gì có loại đạo lý này? Dương Khai là bát phẩm, đạo ngục hắn chẳng lẽ không? Huống chi hắn chắc chắn, Dương Khai chỉ là đang hù dọa thôi. Nếu thật sự động thủ, cũng không cần phải giả bộ như này. Trực tiếp dùng một thương đâm thẳng đến, đâu cần phải dông dài ồn ào. Hắn ước gì Dương Khai động thủ với hắn. Kể từ đó hắn liền có cơ hội thoát khỏi Dương Khai, không cần tuân thủ lời thề hiệu trung với Dương Khai 3.000 năm. Thánh linh có ý nghĩ giống như hắn không phải là ít. Thời gian 3.000 năm không phải là ngắn. Lần này nếu có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích này, đối với bọn hắn mà nói chính là chuyện tốt. Về sau bọn hắn sẽ được tự do. Người cứ việc hoàn thủ, xem ta có thể chém ngươi hay không. Dương Khai nhàn nhạt nói. Mấy bác phẩm còn đang vụng trộm thuyết phục Dương Khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương trong tay của Dương Khai chợt bộc phát ra uy thế cuồng bạo. Một thương hướng đầu Đào Ngột mà đâm. Trong miệng quát lên một tiếng chói tai. Muốn ra tay, cứ việc xuất thủ. Nhìn xem là các người chết hay là ta vong. Đông đảo cường giả nhân tộc sợ ngây người. Các thánh linh cũng ngây người. Đào Ngột càng khó là có thể tin. Dương Khai thật sự xuất thủ mà đây chính là sát chiêu. Rõ ràng không phải là giả bộ, là thật sự muốn lấy mạng hắn. Đào Ngột giận dữ. Nghĩ lại hắn cũng là bát phẩm thánh linh. Phóng nhãn 3.000 thế giới này, nếu cự phẩm nhân tộc không đi ra, thì hắn chính là cường giả đứng đầu. Hôm nay bất quá là đến bên này trễ một chút thôi, vậy mà Dương Khai liền muốn giết hắn. Vốn cũng không nguyện ý để bản nguyên đại thệ hạn chế. Dương Khai vừa động thủ, hắn giận thì giận, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Rốt cuộc đã có cơ hội thoát khỏi gông xiềng này. Một thương này uy năng tuy mạnh, nhưng nếu muốn lấy tính mạng của Đào Ngột thì còn kém một chút. Dù sao, Dương Khai một mực đem trường thương đầy vào trên trán hắn. Hắn dù sao cũng đã có chút phòng bị. Khi Dương Khai bên này vừa bạo phát ra lực lượng, hắn liền có phản ứng, bộc phát thánh linh chi uy, thân hình lắc lư muốn tránh khỏi một thương này. Ngay vào lúc này trong đầu bỗng nhiên đau nhói, phản phất như có một cổ lực lượng sắc bén xé rách thần niệm hắn, khiến đầu hắn choáng váng, động tác không khỏi chậm hơn nửa phần. Chương 5524. Chỉ vẻn vẹn như vậy thì thôi đi, một thương này của Dương Khai uy thế mặc dù thịnh, là không đủ để lấy tính mạng hắn, cùng lắm cũng chỉ có thể làm hắn trọng thương. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này lại có một cổ lực lượng vô danh đem hắn bao phủ. Một thân thánh linh chi lực của Đào Ngột, trong nháy mắt bị áp chế hơn phân nửa. Thần niệm bị xé nứt, vốn đã đau đến không muốn sống, thánh linh chi lực lại bị áp chế. Đối mặt một thương cuồng bạo của Dương Khai, hắn làm sao có thể ngăn? Hình như có âm thanh trầm đục truyền ra, đầu của Đào Ngột trực tiếp bị thương long thương chọc xuyên thấu. Một đôi mắt trừng to, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thánh linh chi lực ầm vang, nồng đậm tinh huyết nổ tung, hư không to lớn tràn ngập mùi máu tươi. Đông đảo cường giả nhân tộc, từng người đều trợn mắt há mồm. Rất nhiều thánh linh đồng dạng khó có thể tin. Giết. Đào Ngột thật sự có thực lực so với bát phẩm nhân tộc, nhưng bây giờ đã bị giết. Trước khi chuyện này xảy ra, vô luận là bên phía nhân tộc hay bên phía thánh linh, đều cảm thấy Dương Khai không có khả năng sẽ động thủ. Xác suất lớn chỉ là muốn uy hiếp Đào Ngột một phen, bằng không cũng sẽ không biểu hiện ra sát cơ rõ ràng như vậy. Đào Ngột cũng không phải kẻ yếu, bị sát cơ nồng nặc bao trùm, ai lại không có điểm phòng bị. Bọn người Ngụy Quân Dương thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị thuyết phục, Chờ đến khi khí thế của Dương Khai bộc phát đến đỉnh điểm, họ sẽ nhảy ra thuyết phục, làm dịu đi tình hình. Cứ như vậy, đem chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Như vậy Dương Khai cũng sẽ có bậc thang để đi xuống, mà các thánh linh cũng sẽ không quá mất mặt. Về sau mọi người còn có khả năng hợp tác. Nhưng Dương Khai cứ như vậy giết chết Đào Ngột, thật sự có chút khó có thể tưởng. Càng làm cho bọn người Ngụy Quân Dương không nghĩ ra là Đào Ngột này cũng không khỏi quá yếu ớt. Lần này cũng không giống như khi Dương Khai đánh giết những vực chủ cấp tiên thiên. Dương Khai giết những vực chủ cấp tiên thiên kia mặc dù cũng gọn gàng, nhưng bởi vì sử dụng xá hồn thứ, dù sao cũng có thể tính là có chút đánh lén. Thực lực bản thân Dương Khai cường đại, lại chấp nhận làm tổn thương thần hồn để thôi động xá hồn thứ. Cho dù là vực chủ cấp tiên thiên ăn một kích, cũng phải đau đến không muốn sống. Bị hăng nắm lấy cơ hội cấp tốc chém giết cũng chẳng có gì lạ. Tương ứng Dương Khai cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Không phải trong lần đại chiến trước đây, sau khi Dương Khai giết ba vực chủ, liền không còn tiếp tục xuất thủ đối với vực chủ hay sao? Không phải là không muốn, mà là lòng có dư nhưng mà lực không đủ. Nếu vực chủ cấp tiên thiên thật sự dễ giết như vậy, một mình Dương Khai cũng có thể giải quyết toàn bộ. Nhân tộc đâu còn có nhiều chuyện phiền toái. Nhưng tình huống của Đào Ngột là như nào? Dương Khai đem thương long thương đè vào trán hắn trọn vẹn công phu mấy chục hơi thở, vậy mà còn bị một thương kia đâm chết. Không phải nói thánh linh cường đại hơn so với nhân tộc cùng giai ư? Chẳng lẽ những thánh linh đến từ Thái Khư này lại có chút không giống? Một đám cường giả nhân tộc mơ màng, bất quá phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng. Từng người đều âm thầm thôi động lực lượng cảnh giác nhìn qua các thánh linh đến đây trợ giúp. Thánh linh đi ra từ Thái Hư cảnh cực kỳ đoàn kết. Bây giờ Dương Khai giết Đào Ngột, không ai dám cam đoan những thánh linh này có thể tạo phản hay không. Các thánh linh không có ý tứ tạo phản, có chăng chỉ là không ngừng náo động. Bị giết. Dương Khai nói muốn giết Đào Ngột, thật sự cứ như vậy mà giết. Đối với sự tàn nhẫn vô tình mà Dương Khai bày ra, chuyện khiến cho các thánh linh cảm thấy bất ngờ hơn chính là biên cố xuất hiện trong nháy mắt đó. Cường giả nhân tộc chỉ thấy Dương Khai giết Đào Ngột như giết một con gà, cảm thấy Đào Ngột quá yếu, cảm thụ không rõ lắm. Nhưng các thánh linh lại cảm nhận ra những thứ khác. Trong nháy mắt Đào Ngột bị giết, có một cổ lực lượng vô danh từ trên thân Dương Khai tràn ra, khiến tất cả thánh linh đều hứng chịu áp chế cực lớn đến từ huyết mạch. Tại một sát na kia, các thánh linh chỉ cảm thấy mình phảng phất như đang gánh trên thân hàng vạn ngọn núi, cảm giác nặng nề đến mức có chút thở không thông. Đó là lực lượng gì? Đại đa số thánh linh đều không rõ ràng, chỉ có một ít vị bát phẩm thánh linh có chỗ phát giác, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào mu bàn tay của Dương Khai. Nơi đó, vừa rồi hình như có một ấn ký huyền diệu lóe lên một cái, chỉ bất quá ấn ký kia biến mất quá nhanh, không ai có thể nhìn rõ ràng. Đó chính là nơi sức mạnh áp chế phát ra sao? Trong lòng các thánh linh ưu tư, nếu như Dương Khai có thể áp chế lực lượng của thánh linh, vậy Đào Ngột chết cũng không oan. Nhưng trên đời này có thứ gì lại có thể ngăn chặn thánh linh chi lực, nhất là cường giả như Đào Ngột vậy mà cũng bị chế trụ. Thánh linh đi ra từ Thái Hư cảnh đi ra ngoài chưa được bao lâu, tự nhiên không biết Dương Khai có Thái Dương ký cùng Thái Âm ký. Trên thực tế, người biết về hai đại ấn ký này cũng không nhiều, chỉ giới hạn tại cao tầng nhân tộc. Mọi người đều biết hai đại ấn ký này là căn bản để Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quan. Không có hai đại ấn ký này, lực lượng của Hoàng Tinh Lam Tinh căn bản không có khả năng dung hợp làm một, hóa thành tịnh hóa chi quan. Nhưng không ai có thể biết, hai đại ấn ký này không chỉ đơn giản là có thể thôi động tịnh hóa chi quan. Cái này dù sao cũng là ấn ký Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh tự mình ban thưởng, có lực lượng bản nguyên của hai vị. Tuy nói Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ phủ nhận liên quan tới chuyện Thánh Linh chung tổ, nhưng bản thân bọn hắn cùng Thánh Linh xác thực có một ít quan hệ không thể ngược dòng tìm hiểu. Lực lượng của bọn hắn siêu việt Thánh Linh chi lực, bản nguyên của bọn hắn đối với tất cả Thánh Linh đều có sức áp chế cực mạnh. Giống như huyết mạch long tộc có long mạch càng tinh thuần, lúc đối mặt với tộc nhân có huyết mạch thấp kém hơn, có khả năng áp chế huyết mạch trời sinh. Năm đó, Dương Khai phụng lệnh Tiếu Tiếu lão tổ, lần đầu tiến về Bất Hồi Quan, bên ngoài Bất Hồi Quan bị Cơ Lão Tam hiện thân khiêu khích. Dương Khai xuất thủ hai lần, nhẹ nhàng đem Cơ Lão Tam nắm trong tay. Cho dù là Cơ Lão Tam hóa thành cổ long mấy ngàn trượng, cũng bị hắn dùng một bàn tay đánh về hình người. Thứ hắn dựa vào không phải là thực lực cường đại của mình, càng không phải là long mạch của bản thân. Nếu so về long mạch, Cơ Lão Tam cũng không yếu hơn so với hắn. Chỗ hắn dựa vào là Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký áp chế long mạch của Cơ Lão Tam. Ngay cả Cơ Lão Tam có huyết mạch long tộc như vậy cũng bị áp chế không cách nào phản kháng. Đào Ngột càng không cần nói, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn chút, bị Xá Hồn Thứ tập kích, là bị hai đại ân ký áp chế bản nguyên, Đào Ngột không chết thì kẻ nào chết. Chậm chậm thu thương, Dương Khai quay đầu nhìn về nhóm thánh linh. Vừa rồi hắn giết Đào Ngột, có mấy thánh linh tích tụ lực lượng cuồn cuộn, tự hồ là muốn giúp một tay. Bất quá đều bị áp chế bởi hai đại ân ký, trong thoáng chốc đó Đào Ngột đã chết. Bây giờ Dương Khai lạnh nhạt nhìn về bọn hắn, sắc mặt mấy thánh linh này đều trắng bệch, không dám thở mạnh, sợ Dương Khai cũng sẽ động thủ với bọn hắn. Ngay cả Đào Ngột cũng đã chết, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Cứ như vậy, một màn cổ quái này xuất hiện. Nhân tộc bên này ngưng thần chờ, sợ Dương Khai giết Đào Ngột sẽ khiến cho các thánh linh phản ứng quá kích động. Nếu thật vậy, vậy hôm nay nơi này sẽ không thể thiếu một trận đại chiến, sẽ có nhiều người chiến tử hơn. Nếu loại tình huống này thật sự phát sinh, đó mới là trò cười. Nhưng các thánh linh nào có dự định muốn ra mặt về Đào Ngột, cả đám đều giống như chim cút không tổ trong trời đông giá rét, rụt cổ không nói một lời. Nhìn biểu hiện của bọn hắn như vậy có vẻ như còn có chút kinh sợ. Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt liếc nhau, lòng tràn đầy khó hiểu. Thánh linh đi ra từ Thái Hư Cảnh sao lại sợ Dương Khai như vậy? Mặc dù đây là lần đầu bọn hắn cùng những thánh linh này tiếp xúc, nhưng đã sớm nghe không ít chuyện. Bọn gia hỏa này so với các thánh linh ở tổ địa cùng Bất Hồi Quan thì cao ngạo hơn rất nhiều. Năm đó ở tinh giới đã gây ra không ít phiền toái, đều là Lăng Tiêu Cung bên kia đi ra hỗ trợ khuyên giải. Cũng may lúc trước bọn hắn còn có chút biết phép tắc, không có nháo ra chuyện gì gây chết người, nếu không đâu còn hợp tác được đến ngày hôm nay. Không sai, đối với thánh linh ở tổ địa cùng Bất Hồi Quan mà nói, một nhóm thánh linh đi ra từ Thái Hư Cảnh này là có quan hệ hợp tác cùng nhân tộc. Bọn hắn hiệp trợ nhân tộc thủ hộ phòng tuyến tại các đại chiến khu, không lệ thuộc vào bất luận một ai. Đây cũng là lý do tổng phủ ty bên kia không muốn tùy tiện điều động bọn hắn. Bọn họ không có cách nào bảo đảm được chuyện gì. Lần này nếu có binh lực để có thể điều động, tổng phủ ty cũng sẽ không phái bọn hắn đến. Bất quá, nhìn vào tình hình trước mặt bây giờ, ngược lại để cho vô số cường giả nhân tộc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không đánh nhau thì tốt, còn có chỗ trống để làm dịu. Bây giờ phải xem Dương Khai xử lý chuyện này như nào đây. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. Ánh mắt của các thánh linh nhìn qua Dương Khai phức tạp vạn phần, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sợ hãi cùng kiêng kỵ. Càng nhiều hơn là phòng bị, e sợ Dương Khai lại động thủ. Chư Kiền. Thật lâu sau, Dương Khai mới bỗng mở miệng. Một vị hán tử cao lớn vạm vỡ, thân thể rắn chắc như thép, từ trong đám thánh linh bước ra, ôm quyền nói. Ta đây. Nói một chút, ban đầu ở Thái Khư Cảnh, các ngươi đã đáp ứng chuyện gì? Dương Khai nhàn nhạt nhìn qua Chư Kiền. Chư Kiền là vị thánh linh đầu tiên mà Dương Khai thu phục trong Thái Khư Cảnh. Lần này cũng tới, mặc dù hóa thành hình người, nhưng Dương Khai chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Nghe được Dương Khai tra hỏi, trong lòng Chư Kiền ưu tư. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện trước kia Dương Khai muốn giết hắn ăn thịt. Lúc ấy nếu không phải hắn nhanh chóng chịu hàng phục, Chư Kiền đâu còn mạng mà đứng ở đây. Đối với Dương Khai, trong lòng hắn vốn còn có kiêng kỵ, bây giờ Đào Ngột bị chết càng không dám làm càn. Hắn cùng kính nói. Chúng ta đều là dùng bản nguyên phát hạ đại thể, hiệu trung với đại nhân 3.000 năm. Lời vừa ra, rất nhiều cường giả nhân tộc kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên biết, thánh linh đi ra từ Thái Khư Cảnh cùng Dương Khai có quan hệ như này. Hiệu trung, hai chữ này thật đúng là có chút nặng nề, nhất là đối với các thánh linh vốn có bản tính cao ngạo mà nói. Từng kẻ đều là cường giả, không có người nào nguyện ý đi hiệu trung với người bên ngoài. Càng nhiều hơn là hiếu kỳ, Dương Khai đã làm thế nào mà thu phục được những thánh linh đi ra từ Thái Khư Cảnh. Đây không phải là việc chỉ vẹn vẹn dùng thực lực cường đại là có thể làm được. Dương Khai cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã quên. Chu Kiền cúi đầu, không dám, bản nguyên đại thể liên quan trọng đại, không ai có khả năng khinh nhờn. Rất tốt, như vậy khi ta đưa các ngươi ra khỏi Thái Khư Cảnh, đã dặn dò qua các ngươi chuyện gì? Chu Kiền lập tức nói, đi tới tinh giới tìm Hoa Thanh Ti, nghe theo hiệu lệnh của nàng. Đây là nguyên bản lời nói của Dương Khai, hắn tự nhiên là nhớ kỹ, trên thực tế không có thánh linh nào không nhớ rõ. Dương Khai hơi nheo mắt, hừ lạnh nói, lời này các ngươi có nói với nàng sao? Chu Kiền xấu hổ, chuyện này... Thấy bộ dáng của hắn muốn nói lại thôi, Dương Khai liền biết chính mình đoán không nhầm. Hoa Thanh Ti bên kia có lẽ căn bản cũng không biết những thánh linh này là do chính mình phái đi qua để nàng chỉ điểm. Bằng không, bây giờ những thánh linh đi ra từ Thái Khư Cảnh này làm sao lại làm việc thành ra như này? Người muốn chết, đúng chứ? Sát cơ trong mắt của Dương Khai lại hiện ra. Trán Chu Kiền chảy đầy mồ hôi. Đào Ngột nói với vị Hoa tổng quản kia là đại nhân ngài phái chúng ta đi qua hỗ trợ. Lời này cũng không sai, Dương Khai đúng là để bọn hắn đi qua hỗ trợ. Nhưng nói với Hoa Thanh Ti như vậy, vậy thì không còn đúng nghĩa nữa rồi. Kết thúc tập 1186 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.